365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 87, 87, không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi được hỏi như vậy, Sở Động Nhân hiểu ý nghĩa của Sở Dũ. Thậm chí trước khi nói, ông biết sẽ bị hỏi như vậy. Ý con là muốn nói, bệnh của Thượng Thanh có thể tái phát, không thể kiểm soát bản thân và phản ứng quá mức. Sở Dũ phản tướng nhất quân, lúc ấy anh làm tâm lý trị liệu cho hắn, có hệ thống không? Có liên tục không? Nó kéo dài bao lâu? Sở Động Nhân có trật tự, nhất nhất trả lời. Hệ thống, lâu dài, hắn ở siêu nhân 4 năm, tôi vẫn đặc biệt chú ý đến hắn, tiến hành trị liệu tâm lý cho hắn. Nhưng tính liên tục không đảm bảo, đôi khi trong tay có quá nhiều việc, sẽ bận rộn đến mức trời đất tối tăm. Nhưng bản thân Thượng Thanh có nền tảng nhân cách tốt, bản thân đang dần hồi phục, hơn nữa còn tiếp nhận trị liệu tâm lý, hắn cũng đang học tâm lý học. Có khả năng tự phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, điều này cũng giúp hắn hoàn thiện nhân cách. Sở Dũ nghiêm mặt, có thử thôi miên không? Thử qua, bất quá hắn rất khó bị thôi miên, bản thân sẽ kháng cự. Tại sao? Sở Động Nhân, bởi vì hắn sẽ gặp ác mộng, nhưng trong giấc mơ, hình ảnh không hoàn chỉnh, lo lắng sau khi thôi miên, một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông. Ác mộng, Sở Dũ không khỏi nhíu mày. Chướng ngại căng thẳng sau khi bị thương, hắn có bị thiếu tỉnh táo và rối loạn giấc ngủ không? Sở Động Nhân gật gật đầu, có thành phần này ở bên trong, Thượng Thanh sẽ có lo âu, quá cảnh giác, ban đầu dễ bị kinh hách. Nhưng theo hắn nhớ lại, khi hắn nổi giận, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, mà là tương đối tự tin, kiêu ngạo, dã tâm bừng bừng, cảm giác mình đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hơn nữa khi không có nguồn căng thẳng, cũng sẽ vô duyên vô cớ cảm xúc cao ngất, tư duy phiêu dật, xúc động nóng nảy, bắt được ai thì đánh người đó. Sở Dũ trầm mặc một lúc lâu, đây là chứng hưng cảm không chạy vào đâu được. Ngoài miệng nàng không nói, nhưng trong lòng rất đau lòng Mộ Thượng Thanh, người này vốn ngại ngút nội liễm, bị bức ra rối loạn tình cảm, trong nháy mắt liền giống như hai người, coi như là một loại cơ chế tự bảo vệ, bất quá bảo vệ thành công, áp lực tinh thần lại càng ngày càng nặng. Bị người ta gọi là bệnh tâm thần, tuy rằng hắn đúng, bất quá bị người ta chỉ vào mắng, chỉ làm tăng thêm bệnh tình của hắn. Nói như vậy chứng hưng cảm sẽ không tự khỏi, càng sớm trị liệu càng tốt. Nàng rất tò mò, Mộ Thượng Thanh làm sao theo tuổi tác tăng lên, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trải qua 3 tháng điều trị của anh, cuối cùng có thôi miên thành công không? Sở Động Nhân lộ ra vui mừng, thành công rồi. Đây cũng coi như là Thượng Thanh đối với tôi có hoàn toàn tín nhiệm cùng tiếp nhận. Nói xong đề tài của ông vừa chuyển, khấu trừ đề tài trước. Tôi biết bạn đang lo lắng cái gì, có phải hoài nghi Thượng Thanh là thủ phạm thật của loạt vụ án treo hay không? Ông xua tay, không thể, hắn không có động cơ gây án và tâm lý phạm tội. Mặc dù hắn thường xuyên đi công tác với tôi, trong 5 vụ án mạng, về cơ bản hắn đều ở bên cạnh tôi, nhưng trong các bài kiểm tra tâm lý và nói dối, hắn không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cho dù hắn đột nhiên nóng nảy phát tác, muốn gỡ yêu ta ết người phóng hỏa, nhưng cũng sẽ đơn giản thô bạo, bất kể hậu quả, sẽ không có kế hoạch chu đáo thỏa đáng. Tình huống cụ thể của loạt vụ án treo tôi đã nói với bạn, hiện trường không để lại dấu vân tay hung thủ, dấu chân bất kỳ manh mối nào, trên cơ bản đều bị ngụy trang thành người bị hại tự sát, thậm chí lúc đó có một bộ phận cảnh sát đều cho rằng nạn nhân chết vì tự sát, nếu không phải người nhà nạn nhân lấy mạng thề, nạn nhân tuyệt đối sẽ không có hành động như vậy, tôi đều sẽ cảm thấy, mình không phải. Án mạng ngẫu nhiên gặp cuồng, mà là gặp phải một chuỗi người nghĩ không ra. Sở Dũ trầm mặc, dựa theo đặc điểm của bệnh nhân mắc chứng hưng cảm, gặp phải ký, nhất định là trực tiếp xốc bàn lên bàn, hoặc là động miệng, hoặc là động thủ, xúc động lỗ mãng là đặc điểm điển hình của nó. Mà trong loạt vụ án treo, hung thủ là một nhân sĩ phản xã hội có chỉ số IQ cao, khả năng chống áp lực cao, ý thức tỉnh táo cao. Theo phong cách gây án, ngược lại có chút giống Hạ Diệp Hàn. Bất quá 5-6 năm trước, Hạ Diệp Hàn cũng mới 12-13 tuổi, tiểu đội điều tra bên thành phố Vọng Giang có tin tức báo cáo. Khi Hạ Diệp Hàn do Mộ Thượng Thanh dẫn, cũng chính là lúc còn chưa được đưa đến nhà Hoàng Lị, không có thói quen chơi mất tích, cho dù vắng mặt. Cũng là ở trong thư viện, muốn một mình lẳng lặng, không có thời gian lưu lạc khắp cả nước gây án. Mộ Thượng Thanh phiên bản bình tĩnh, tâm tư nhân hậu, sẽ không ngờ yêu ta ết người, mà Mộ Thượng Thanh nóng nảy xúc động, không thể ngờ yêu ta ết người ở trình độ cao, hơn nữa đến hậu kỳ, nóng nảy cơ hồ không phát tác, trở thành Mộ Thượng Thanh hoàn toàn bình tĩnh, như vậy, hắn liền không phù hợp với tâm lý phạm tội của hung thủ, không nằm trong danh sách nghi phạm. Nhưng có một điều càng quên và ký ức sâu sắc trạng thái của Hoàng Nam sau khi kết hôn. Theo lý thuyết, trước khi kết hôn, trạng thái tinh thần của cô hoàn toàn bình thường, nền tảng nhân cách tốt. Nhưng sau khi kết hôn, cô đã thay đổi rất nhiều, xuất hiện các triệu chứng rối loạn trầm cảm. Hơn nữa, cô đã kiểm tra gia đình của Hoàng Nam, không có bệnh nhân tâm thần, nói cách khác không có ảnh hưởng di truyền. Cô đột nhiên thay đổi, hoặc là liên quan đến kinh nghiệm ban đầu của cô, hoặc là hoàn cảnh sau khi kết hôn của cô. Tuổi thơ của Hoàng Nam rất dễ điều tra, Hoàng Lị lớn lên cùng cô, hiểu rõ nhất về cô. Theo cô miêu tả, Hoàng Nam từ nhỏ đến lớn, ánh mặt trời hướng lên, bất quá tính tình bướng bỉnh, nhận định chính xác chuyện sẽ không thay đổi. Cha mẹ đối với hai người đối với cô rất tốt, không bạo lực gia đình, không ngược đãi trẻ em, không trải qua hỏa hoạn, tai nạn xe hơi, lũ lụt, tóm lại toàn bộ thời thơ ấu bình an. Tình huống bóp méo tâm linh, không liên quan đến hai chị em cô. Loại trừ ảnh hưởng ban đầu, Sở Dũ hướng ánh mắt về hoàn cảnh sau khi kết hôn. Bởi vì sau khi kết hôn, Hoàng Nam và người thân cách nhau hai nơi, bọn họ biết rất ít về tình hình hôn nhân của cô. Ở khu vực này, Sở Dũ không dễ hỏi thăm. Nàng thử lấy đáp án từ miệng Hạ Diệc Hàn, nhưng trong trí nhớ của Hạ Diệc Hàn, thời gian đầu, Hoàng Nam sẽ hôn cô, ôm cô. Cùng cô chơi trốn tìm, về sau, trực tiếp không để ý đến cô, còn cùng nhau che đậy Mộ Thượng Thanh, đối với hai cha con cô tương đối lãnh đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó khẳng định đã trải qua những gì, khiến Hoàng Nam có sự thay đổi long trời lở đất, nhưng trong trí nhớ của Hạ Diệc Hàn không có, cô không chứng kiến, Hoàng Nam cũng không nói ra. Sở Dũ nhìn ra được, Hạ Diệc Hàn rất thích Hoàng Nam. Tuy rằng cô không biết khóc nháo, nhưng tâm lý vẫn hy vọng Hoàng Nam có thể ở bên cô, giống như một người mẹ bình thường, đối với cô vừa yêu vừa sủng ái. Yêu mẹ, không gây uy hát yêu ta ép cho Hoàng Nam, Sở Dũ không khỏi tập trung vào Mộ Thượng Thanh. Bất quá trước kia nghe nói, đều là lời tốt của Mộ Thượng Thanh, nàng cho dù muốn chọn xương trong trứng gà, cũng không có cặn xương để chọn, nhưng hiện tại nghe nói tiền sử rối loạn tâm thần của hắn. Nàng lập tức cảnh giác. Hoàng Nam chuyển biến, có thể liên quan đến chuyện này hay không? Có thể bệnh tâm thần của Hạ Diệc Hàn dễ tính, không phải đến từ mẹ, mà là bố. Mặc dù biết Mộ Thượng Thanh không phù hợp với hung thủ, Sở Dụ vẫn không yên lòng. Nàng bảo Sở Động Nhân đem báo cáo kiểm tra sức khỏe nhập chức lấy ra, nàng phải tự mình xem qua. Sở Động Nhân đáp ứng, nếu lịch sử đen tối nhất đều. Run rẩy đi ra. Hắn cũng không cần phải che giấu nữa, dứt khoát tới mua một tặng một. Được, Thượng Thanh còn có rất nhiều di vật, giống như hắn siêu tầm tem, viết nhật ký, tự tay làm hộp nhạc, tôi đều bảo tồn, bạn có muốn từng cái nhìn qua hay không? Sở Dũ giơ tay lên, đều lấy ra, phàm là đồ vật là về hắn, tôi đều muốn, một sợi tóc cũng không thể thiếu. Sở Động Nhân đứng lên, để ý tay trang, chuẩn bị đi lấy đồ, Sở Dũ gọi ông lại. Đúng rồi, ba, có phải ba đem đồ đạc của hắn, làm di vật mà bảo quản không? Sở Động Nhân dừng lại, thân thể xoay lại, nhíu mày, hai môi nhắm chặt, im lặng truyền đạt. Cái này còn cần hỏi sao? Sở Dũ hướng Mộc Ngư ra hiệu, điện thoại di động của Hạ Diệc Hàn được mời lên mặt bàn. Rạng sáng hôm nay, chúng tôi nhận được tin nhắn, sau khi phá giải ra, phát hiện nó có thể đến từ Mộ Tiền Bối. Mộ Tiền Bối, có thể còn sống. Đồng từ Sở Động Nhân co rụt lại, chợt trở lại đầu kia của bàn hội nghị, cầm lấy điện thoại di động, xuất thần với chuỗi số kia, phảng phất thông qua chuỗi số kia, có thể vượt qua không gian, vượt qua thời gian, thấy rõ bộ dáng Mộ Thượng Thanh. Sở Dũ đang muốn mở miệng giải thích ý nghĩa của con số này, một tay Mộc Ngư đột nhiên khoác lên cánh tay nàng. Sở Dũ nghiêng đầu, thấy nàng nhìn về phía mình, nhưng ánh mắt không hề tiêu cự, nhìn thấu thân thể nàng. Không biết bay đến nơi nào. Sở Sở, vừa rồi khi cậu nói Mộ khoa trưởng còn sống, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu tôi, càng ngày càng mãnh liệt. Phương Đại Thác thấy vẻ mặt hờ hững, tựa như thầy bói, vừa tò mò vừa tức giận, thúc giục. Nói ra à, phía trước còn trải thảm cái gì? Mục Ngư nhìn Sở Động Nhân, có chút ngại ông ở đây. Ông đối với Mộ Thượng Thanh bảo vệ, các nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, sợ nói xấu Mộ Thượng Thanh, ông phải gãi nàng. Sở Động Nhân cũng tò mò, duỗi thẳng cổ, chờ nghe. Tôi cảm thấy, có lẽ Hoài Hoa mị ảnh chân chính, không phải tiểu Hoài Hoa. Cách chương.